Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 110, Đại Lực Nghiêu Ma Thân. Lại nói Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ một phen tiến giai quyền pháp, lập tức cũng cảm giác được sau khi đột phá đủ loại tinh diệu, rất nhiều chỗ rất nhỏ đều muốn so với ban đầu mạnh rất nhiều. Để Thiệu Dương đối với tu luyện so sánh đấu nhận biết cũng đều so trước đó tiến bộ rất nhiều. Còn có 3 điểm kỹ năng, Thiệu Dương không do dự trực tiếp điểm tại bộ pháp cơ bản bên trên. Bởi vì Thiệu Dương quyền pháp cơ bản đột phá, cho nên bộ pháp cơ bản đột phá cần kỹ năng điểm số đã từ nguyên bản 5 điểm hạ thấp 3 điểm. Điểm này tới nói vẫn là rất nhân tính hóa nha. Thiệu Dương cuối cùng phát hiện ưu điểm, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Thiệu Dương tiến giai quyền pháp nhập môn, đối với võ kỹ nhận biết càng sâu một tầng, cái khác cơ bản kỹ xảo tự nhiên cũng biết loại suy, có chỗ bổ ích. Nói một cách khác, nếu như Thiệu Dương chịu nhịn xuống tính tình chậm rãi phỏng đoán, nói không chừng không cần điểm kỹ năng cũng có thể đột phá. Nhưng có điểm kỹ năng phụ trợ, khẳng định sẽ nhanh hơn. Tiến giai bộ pháp tăng lên tự nhiên lại là tốt một phen phỏng đoán. Ở giữa quá trình không cần nói tỉ mỉ, lại nói Thiệu Dương đi tới Hoa Sơn Bắc Trạm, hết nhìn đông tới nhìn tây không đầy một lát, chỉ thấy trước đó cưỡi chiếc kia đường sắt cao tốc bên trên cái kia nhân viên bảo vệ bước nhanh tới. Vừa thấy mặt, liền rất khách khí hô: "Thiệu Dương." Thiệu Dương gật gật đầu: "Thân chủ nhiệm, lúc trước hắn cùng Lục Khang liên lạc qua, cáo chi Lục Khang chính mình hội mang theo cái kia Nam Dương siêu năng giả đi vào Hoa Sơn Bắc Trạm. Lục Khang liền để hắn cùng vị này Thân Lương thân chủ nhiệm liên hệ. Thân Lương là phụ trách xử lý đường sắt cao tốc bên trên đủ loại siêu năng giả sự kiện thứ 7 cục. Chủ nhiệm, người liền giao cho ngươi." Thiệu Dương nói ra. Thân Lương nhìn một chút, xác định chính là chạy trốn người siêu năng kia, gật gật đầu: "Đa tạ Thiệu Dương ngươi." Thân Lương vậy rất ngạc nhiên, hắn mặc dù cũng là thứ 7 cục một cái chủ nhiệm, nhưng cũng rất ít gặp đến còn trẻ như vậy, liền đã có dạng này thân thủ siêu năng giả. Trước đó từ đường sắt cao tốc bên trên bay vọt rơi xuống một màn, đến bây giờ Thân Lương y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiền đồ thật bất khả hạn lượng. Trách không được Lục Khang lão hồ ly kia cũng đối Thiệu Dương khen không dứt miệng. Thân Lương nhiệt tình mời Thiệu Dương: "Đi, khí trời như thế lạnh, chúng ta đi uống một chén." Thiệu Dương lắc đầu: "Được rồi." Hắn cúi đầu nhìn xem trên người mình. Này, trên thân liền một kiện tay áo dài chăm sóc, hoàn toàn không có cảm thấy lạnh sao? Thân Lương đương nhiên sẽ không miễn cưỡng Thiệu Dương. Gặp Thiệu Dương không có ứng thủ ý tứ, liền chủ động nói: "Vậy dạng này đi, ngươi muốn đi nơi nào? Ta an bài cho ngươi xe." Đại khí, Thiệu Dương rất vui mừng. Nhưng so sánh Lục Khang có dùng nhiều. Xem người ta, an bài xe chính là đường sắt cao tốc. Không nhiều lắm mất một lúc, Thiệu Dương đã ngồi lên tiến về Tần Châu đi gần nhất ban một đường sắt cao tốc. Thuận tiện còn mang tới một viên huy hiệu, do thứ 7 cục ban phát, đặc thù cống hiến thưởng. Đương nhiên, chỉ là nhất sơ cấp đồng chất huy hiệu. Bất quá, cứ như vậy một viên huy hiệu, cầm trong tay, mặc kệ ở nơi nào, cũng đều sẽ có rất nhiều tiện lợi. Thiệu Dương rất là vui mừng. Cái này cũng đại biểu cho hắn tại phía chính phủ cơ cấu bên trong địa vị tăng lên. Ngồi lên đường sắt cao tốc, trái phải không có chuyện gì. Thiệu Dương tiếp tục kiểm kê thu hoạch, ngoại trừ 8 điểm điểm kỹ năng bên ngoài, chính là 2 môn thần thông, một môn chính là linh mãng thần thông. Thiệu Dương trong lòng hơi động, màn ảnh trước mắt bên trên lập tức nổi lên cái này một thần thông kỹ càng miêu tả. Thiệu Dương theo nếp tu luyện, rất nhanh liền đã có chút lĩnh ngộ. Cái môn này thần thông là diễn hóa ra một đầu linh mãng, có thể phụ trợ chiến đấu. tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thôn thiên thực địa lớn lao uy năng. Thiệu Dương cố tình thí nghiệm một phen, đem thần thông chi lực vận dụng đến ống tay áo bên trong. Vung tay lên, chỉ một thoáng lân cận tọa tiền mặt túi lưới bên trong thả một quyển tạp chí đã rơi vào hắn trong tay, ngay cả lân cận tòa cái kia nữ sinh viên đều không có phát giác. Chỉ có chút mờ mịt ngẩng đầu, hướng Thiệu Dương nhìn bên này nhìn. Thiệu Dương bất động thanh sắc xem tạp chí, nàng liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở điện thoại di động của mình bên trên. Trong điện thoại di động truyền ra, tốt này nha, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong, thanh âm. Hả, nghe không hiểu, Thiệu Dương tiện tay đem tạp chí buông xuống, đằng sau đương nhiên còn cần tốn hao thời gian phỏng đoán. Bất quá đây cũng không phải là nhất thời chi công. Thiệu Dương cũng không gấp, hắn ngược lại bắt đầu đi nghiên cứu thứ hai môn thần thông. Bởi vì tại mảnh vỡ thời gian bên trong, gây nên mảnh vỡ thời gian biến hóa, ban thưởng gấp bội, cho nên ban thưởng thần thông cũng biến thành hai môn. Một môn là đã sớm xác định linh mãng thần thông, một môn khác không xác định, cũng tốt xử lý. Trên màn hình trực tiếp nhấp nhô văn tự nhắc nhở. Ban thưởng thần thông một môn, nhận lấy ban thưởng, rút thưởng bên trong, không hề nghi ngờ, lại là như thế một nhóm ngắn ngủn văn tự. Tốt xấu ngươi là một cái bàn quay rút thưởng hình tượng a. Thiệu Dương rất im lặng, rất nhanh rút thưởng kết thúc, trực tiếp xuất hiện kết quả. Đại lực Ngưu Ma Thân. Thiệu Dương, ngoặc kép, hắn rất là im lặng, chỉ nhìn cái tên này. Thật giống như loại kia nương tựa theo man lực thần thông. Mà Thiệu Dương xem một phen, quả nhiên, cái môn này thần thông, danh xưng có thể mượn tới man nghiêu chi lực, gia trì bản thân, khiến cho lực lượng tăng gấp bội. Mặc dù không có đạt được hắn muốn nhất phiêu phiêu dục tiên kiếm pháp, nhưng ngẫm lại, đạt được môn thần thông này, có thể đem chính mình am hiểu nhục thân ưu thế phát huy ra, cũng là không sai. Cũng không biết cái môn này thần thông cùng Tây Du thế giới bên trong Ngưu Ma Vương đại lão có quan hệ hay không. Ngẫm lại hẳn là không có. Ngưu Ma Vương kia là cỡ nào đẳng cấp tồn tại, hắn thần thông làm sao có thể bị chính mình học được nha. Hai môn thần thông, Thiệu Dương nói tóm lại vẫn tương đối hài lòng. Một môn tăng phúc lực lượng, có thể tiến thêm một bước phát huy uy lực của mình. Một môn khác thì linh động tinh xảo, thu nhiếp bắt chói, diệu dụng vô tận, cũng có rất nhiều thuận tiện chỗ. Đạt được cái này hai môn thần thông, có thể nói là tăng lên thật nhiều hắn năng lực chiến đấu. Cứ như vậy nghiên cứu một đường, đã đến Tần Châu Bắc Trạm, Thiệu Dương thuận dòng người xuống xe. Vừa xuống xe, liền có quốc gia thứ 7 cục đường sắt cao tốc phân cục người ở nơi đó chờ lấy. Nhìn thấy Thiệu Dương về sau lập tức tiến lên đón. Thiệu Dương, hành lý của ngươi, phục vụ khen ngợi. Thiệu Dương mừng rỡ, hắn liền hướng thân lương chủ nhiệm thuận miệng xách đầy miệng. Liền hắn vậy không nghĩ tới, vừa xuống xe, thứ 7 cục người thế mà liền đã đem hắn hành lý đưa tới. Ai? Đa tạ đa tạ, Thiệu Dương vội vàng nói. Sau đó, hắn lại khách khí. Đa tạ ngươi, nếu không, ta mời ngươi ăn cơm. Người kia nhất thời giật mình, thụ sủng nhược kinh, vội vàng xin miễn nói. Không cần không cần, một chút chuyện nhỏ, không tính là gì. Cái này thế nhưng là thân chủ nhiệm đều coi trọng. À, vậy thì thật là tốt. Thiệu Dương thuận thế liền nói ra. Vậy lần sau đi, nâng lên hành lý của mình. Thiệu Dương hướng thứ 7 cục vị này nhân viên công tác cáo từ. Bên cạnh còn có chuyện tốt bác gái nhịn không được liên tục hướng nơi này nhìn qua. Chờ Thiệu Dương cùng cái kia một thân nhân viên bảo vệ chế phục nhân viên công tác tách ra. Không khỏi tò mò hỏi, ai, tiểu tử, ta hỏi ngươi a. Chẳng lẽ cái này đường sắt cao tốc bên trên còn có hành lý gửi vận chuyển phục vụ sao? Thiệu Dương lập tức vui vẻ, vội vàng nói, kia là ta một bằng hữu, qua loa tắc trách tới. Về nhà, Thiệu Dương vội vàng đi về nhà. A, làm sao có một loại áo gấm về quê cảm giác. Bất quá nói đến, chính mình cũng là một triệu phú ông a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.